Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1387, Hồn Ngọc tranh đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Quỷ Đế có hai người, chính là Thái Úc Lũy cùng Thần Đồ. Hắn dưới trướng mạnh nhất hai vị Minh Vương, chính là đứng ở Lâm Dịch trước mặt Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương. Lấy Lâm Dịch thực lực trước mắt, ngược lại cũng không phải sợ cái này mười điện Diêm La Vương. Chỉ là không muốn gây ra phía sau bọn họ Quỷ Đế hiện thân. Lâm Dịch hôm nay linh hồn còn không có chân chính tiến hóa là đế cấp. Phách thể cũng chỉ là tứ giai phách thể. Đối mặt đế cấp cường giả, Lâm Dịch gần như không có phần thắng. Ngay cả Lâm Dịch cực kỳ bức thiết muốn biết minh giới rất nhiều đều mới lạ. Nhưng xu lợi trốn tránh hại, loại này bản năng còn không có đánh mất. Không biết hai vị đến đây vì chuyện gì. Lâm Dịch gặp minh giới thanh danh hiền hách hai đại Diêm La Vương cũng không có địch ý, hắn cũng là lấy lễ đối đãi. Ôm quyền, Hung Vương, ngươi ở đây minh giới quật khởi tốc độ quá nhanh, đã khiến cho rất nhiều người chú ý, lúc này đây tuyệt âm cốc chi chiến chính là chứng minh. Dừng một chút, Tần Nghiễm Vương trầm giọng nói. Đương nhiên, một trận chiến này triệt để vang dội ngươi hung danh, nhưng lúc này đây ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này. Sau này ngươi còn có thể đối mặt địch nhân cường đại hơn. Có thể là mười đại Diêm La Vương, cũng có thể là Quỷ Đế. Cho nên ni, chấm, Lâm Dịch không có nghe được Tần Nghiễm Vương ý tứ. Hỏi ngược một câu, Sở Giang Vương tiếp lời đến. Đạo, tại minh giới, lớn nhất một thế lực chính là Minh Giáo. Điểm này chắc chắn Hung Vương hẳn là trong lòng hiểu rõ. Lâm Dịch gật đầu, mà hai người chúng ta thuộc về Đông Phương Quỷ Đế dưới trướng. Thái Úc Lũy, Thần Đồ hai vị Quỷ Đế đại nhân không thuộc về Minh Giáo. Là ở minh giới trong rất nhiều tán linh hồn ngưng tụ mà thành thế lực. Tần Nghiễm Vương nói đến đây, liền dừng lại không nói. Lâm Dịch đã hiểu, hai đại Diêm La Vương tới đây dụng ý, chắc là lôi kéo hắn gia nhập Đông Phương Quỷ Đế dưới trướng. Đối với gia nhập thế lực loại sự tình này, Lâm Dịch ngược lại chẳng bao giờ nghĩ tới. Có lợi có hại, gia nhập thế lực, có lẽ sẽ đạt được che chở. Nhưng là chắc là mất đi tự do. Gặp Lâm Dịch im lặng không nói. Tần Nghiễm Vương cất giọng nói. Hung Vương, tại Đông Phương Quỷ Đế dưới trướng, không có hạn chế sự tự do của ngươi. Chỉ bất quá có chút thời điểm, còn cần Hung Vương trợ giúp một tay. Không sai, có Quỷ Đế che chở, cái khác Đại Đế cũng sẽ không nhằm vào ngươi. Hữu ích vô hại, Sở Giang Vương cũng gật đầu. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nghe được Tần Nghiễm Vương trong giọng nói một cái tin tức. Trầm ngâm nói, cho ta cân nhắc một đoạn thời gian. Nói xong câu đó, Lâm Dịch lưu ý hai đại Minh Vương phản ứng. Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương trong mắt quả nhiên bộc lộ một tia cấp thiết. Sở Giang Vương hỏi tới, không biết Hung Vương cần cân nhắc bao lâu? Lâm Dịch thản nhiên nói, cái này khó mà nói. Dù sao gia nhập Đông Phương Quỷ Đế dưới trướng, liền ý nghĩa muốn đối địch với Minh Giáo. Minh Giáo trên có Minh Hoàng tọa trấn. Nếu như ta nhớ không lầm, Minh Hoàng chắc là minh giới duy nhất hoàng giả. Tần Nghiễm Vương gật đầu. Đạo, lời tuy như thế, nhưng Minh Hoàng gần như chẳng bao giờ xuất thủ qua. Cũng theo không nhúng tay vào Ngũ Phương Quỷ Đế tranh đấu. Điểm này Hung Vương đại khái không cần phải lo lắng. Bằng không Đông Phương Quỷ Đế chẳng phải là sớm đã bị Minh Hoàng trấn áp thôi. Lâm Dịch lắc đầu. Đạo, hai đại Minh Vương có chuyện gì? Đại khái mở ra mà nói. Bằng không ta không cần thiết bốc lên đắc tội Minh Giáo phiêu lưu gia nhập các ngươi. Lâm Dịch đã sớm nhìn ra Tần Nghiễm Vương hai người mời hắn gia nhập sự tình ra có nguyên nhân. Có điều giấu giếm, cho nên cũng không vội mà đáp ứng. Nếu như không thể thẳng thắn thành khẩn gặp lại, Lâm Dịch không ngại tại đây rời đi. Hai đại Minh Vương liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc hồi lâu, Tần Nghiễm Vương mới chậm rãi nói ra. Minh giới có ba chỗ thánh địa cực kỳ có tiếng. Hoàng Tuyền Lộ, Vong Xuyên Hà, Nại Hà Kiều. Mà Hoàng Tuyền Lộ ở vào Đào Chỉ Sơn trong. Thuộc về chúng ta quản hạt phạm vi thế lực bên trong. Trước đó không lâu, tại Hoàng Tuyền Lộ phía dưới khai quật ra một cái hồn ngọc mỏ. Đưa tới minh giới cái khác tứ phương quỷ đế chú ý, hồn ngọc. Lâm Dịch trong lòng chấn động. Theo cái khác minh vương trong trí nhớ Lâm Dịch biết được. Hồn ngọc tại minh giới được cho cực kỳ hiếm có bảo vật. Linh hồn thạch, có thể rèn luyện phách thể. Nhưng hồn ngọc so với linh hồn thạch còn phải cao hơn một cấp bậc. Không chỉ có thể rèn luyện phách thể, còn có thể lớn mạnh linh hồn. Đây đối với minh giới tất cả sinh mệnh mà nói, đều quá trọng yếu. Có thể nói, hồn ngọc đối với quỷ đế, đều có chí mạng lực hấp dẫn. Sở Giang Vương thở dài một tiếng. Đạo, theo lý mà nói, hồn ngọc tại Hoàng Tiền Lộ trên phát hiện, hẳn là thứ thuộc về chúng ta. Nhưng tứ phương quỷ đế căn bản không cam tâm, muốn chia một chén súp. Minh giáo thế lực quá lớn. Tứ phương quỷ đế đều thuộc về minh giáo dưới trướng. Tục truyền La Phù quỷ đế vẫn là minh hoàng đệ tử thân truyền. Tại sở hữu đế cấp cường giả trong tu vi cực mạnh. Bức bách áp lực, chúng ta đông phương hai vị quỷ đế đại nhân cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng định ra hồn ngọc tranh đấu. Ngũ phương thế lực công bình cạnh tranh. Cuối cùng quyết định phương đó thế lực chia cắt bao nhiêu hồn ngọc. Lâm Dịch trong lòng rõ ràng. Đạo, cái này hồn ngọc tranh đấu. Chính là Minh Vương trong lúc đó tranh đấu đi. Hùng Vương trí tuệ. Tần Nghiễm Vương gật đầu nói. Nhìn như ngũ phương thế lực. Mỗi một phe thế lực thực lực không sai biệt nhiều. Nhưng trên thực tế, cái khác tứ phương thế lực đều lệ thuộc với Minh giáo. Trận này hồn ngọc tranh đấu theo ban đầu liền quyết định không công bình. Cho nên các ngươi tới tìm ta đánh trận này hồn ngọc tranh đấu. Lâm Dịch giọng nói bình thản. Hỏi ngược một câu. Tần Nghiễm Vương gật đầu. Đạo, còn thỉnh Hung Vương trượng nghĩa tương trợ. Ta có thể được cái gì chỗ tốt? Lâm Dịch không có vội vã đáp ứng. Tần Nghiễm Vương trầm ngâm nói. Điểm này tại hạ không dám ngông cuồng dưới hứa hẹn. Dừng một chút, Tần Nghiễm Vương lớn tiếng nói. Nhưng ta sẽ đem hết toàn lực là Hung Vương tranh thủ. Ta Tần Nghiễm Vương có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt? Ngươi Hung Vương là có thể đạt được bao nhiêu? Nếu là ngươi Hung Vương thiếu, liền theo ta chỗ này bổ. Sở Giang Vương có hơi ghé mắt, có chút kinh ngạc nhìn Tần Nghiễm Vương liếc mắt. Lâm Dịch mắt không chớp nhìn Tần Nghiễm Vương. Nửa ngày sau gật đầu. Đạo, tốt, ta tin ngươi. Tần Nghiễm Vương đại hỉ, một cái kéo cái khăn che mặt, thật sâu cúi đầu. Đạo, đa tạ Hung Vương tương trợ. Tần Nghiễm Vương diện mục dữ tợn, lỗ mũi chỉ thiên, sinh ra cực kỳ xấu xí. Nhưng trong ánh mắt lại bắt đầu khởi động chân thành. Lâm Dịch trực giác nói cho hắn biết, người này có thể tin. Cách hồn ngọc tranh đấu còn bao lâu? Lâm Dịch hỏi, 3 ngày, Tần Nghiễm Vương đạo, 3 ngày sau, tại Hoàng Tiền Lộ trên, ngũ phương minh vương nhất quyết cao thấp, chia cắt hồn ngọc mỏ. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi thôi. Lâm Dịch nếu lựa chọn gia nhập Đông Phương Quỷ Đế dưới trướng, cũng không do dự nữa. Hành sự lôi lệ phong hành. Tại Lâm Dịch trong lòng, hồn ngọc tranh đấu chỉ là một mặt. Có thể bằng vào lần tranh đấu này, đạt được số lớn hồn ngọc đột phá đến đế cấp. Tốt nhất bất quá, nếu như không thể tấn cấp, mượn lần tranh đấu này. Gặp một lần minh giới quỷ đế, chắc chắn cũng là chuyến đi này không tệ. Có thể còn có thể nghe được một chút minh giới bí văn. 3 người kết bạn, thẳng đến Hoàng Tiền Lộ đi. Ở trên đường, Sở Giang Vương nhìn một cái truyền âm nói. Tần Nghiễm, ngươi không có thật dự định phân cho tiểu tử này chỗ tốt gì đi. Đương nhiên muốn phân, sống làm người kiệt, chết là hy sinh oanh liệt. Nói ra sao có thể nuốt lời. Tần Nghiễm Vương nhíu nhíu mày. Tiểu tử này chẳng qua là một cái mới vào minh giới chim non. Ngay cả có chút thủ đoạn, cũng không đáng ta ngươi như vậy lôi kéo. Nếu ta nói, Sở Giang Vương lời còn chưa dứt, liền bị Tần Nghiễm Vương cắt ngang. Sở Giang, việc này đừng vội nhắc lại. Nếu là không có tìm tới người ta cũng thì thôi. Nếu Hung Vương đồng ý trượng nghĩa tương trợ, ta thế hệ có thể nào rét lạnh tim của hắn? Sở Giang Vương cắn răng, không nói nữa, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một đạo hàn quang. Cách chương.